Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 1, cô ấy là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lẫm, đồ cha A, cút khỏi giới giải trí đi. Cô đâu phải hào môn thiên kim. Mau cởi bỏ áo choàng rồi biến đi. Sau này không ai cho cô tiền để chen chân vào đoàn phim nữa đâu. Diệp Lẫm diễn xuất thật tệ, làm cay mắt người xem. Cút ngay đi. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi lo lắng cho tương lai của cô ấy sao? Diệp gia nuôi dưỡng cô bao năm, thật sự có thể bỏ rơi cô sao? Hào môn đúng là vô tình. Người trên lầu, nếu cô là thành mẫu thì hãy cùng Diệp Lẫm cút đi. Kẻ cặn bã như thế không xứng đáng đứng cạnh idol của chúng ta. Thương Tuyền ca một giây, giới thượng lưu thật loạn lạc. Người đang bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió lúc này, Diệp Lẫm, đang đứng trong đại sảnh của một biệt thự cao cấp ở Diệp Thành. Vẻ mặt mơ hồ nhìn chằm chằm vào những chiếc vali bầy đầy trên sàn. Mình là ai? Mình đang ở đâu? Mình phải làm gì? Diệp Lẫm không ngờ có một ngày mình lại phải tự hỏi ba câu này với chính mình. Vừa rồi, chẳng phải mình vừa thu phục quỷ vương và đang định quay về sư môn sao? Hình như vì quá đói khát mà mình ngất xỉu trên đường. Rồi sau đó không nhớ gì nữa. Giờ đây, mình mặc một bộ quần áo lạ, đứng ở nơi xa lạ. Trước mặt là mấy chiếc vali to. Đây là kiểu pháp khí mới sao? Diệp Lẫm, cô đang làm gì vậy? Tôi khuyên cô nên biết điều một chút. Hôn ước giữa chúng ta đã bị hủy bỏ. Vị hôn thê của tôi là Diệp Mạn. Và chỉ có thể là Diệp Mạn, người nói là một cô gái cao hơn 1m80. Mặc bộ vest sang trọng, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng khinh thường nhìn Diệp Lẫm. Diệp Mạn, chị Vân, đừng nói vậy, dù sao Diệp Lẫm mới là người đã định hôn ước với chị. Nếu không phải vì em, đều là lỗi của em. Em sẽ về nói với ba mẹ để họ trả chị lại cho Diệp Lẫm. Diệp Mạn yếu ớt đứng trên cầu thang, cắn môi dưới, tay nắm chặt lan can, thân hình mảnh khảnh như sắp ngã, trông thật nhẫn nhịn và yếu đuối, khơi gợi ý muốn bảo vệ của mọi người. Chị Vân, Vân Tiêu lập tức tiến lên đỡ lấy Diệp Mạn như thể sắp ngã. Ôn nhu nói, Mạn Mạn. Hôn ước giữa Vân gia và Diệp gia vốn dĩ là hôn ước giữa hai đích trưởng nữ. Diệp Lẫm chỉ là kẻ chiếm chỗ. Cô ấy không xứng đáng. Về sau, trong mắt tôi chỉ có em. Chiếm chỗ, một cơn choáng váng ập đến. Diệp Lẫm ngồi phịch xuống ghế sofa. Vô tình chạm vào nút mở TV. Tiếng ồn ào từ TV vang lên. Một loạt ký ức không thuộc về cô ùa vào đầu. Khiến mặt cô lộ vẻ đau đớn. Ký ức hỗn loạn với nhiều cảm xúc mãnh liệt làm cô phải nhanh chóng vẽ một lá bùa thanh tâm để bình tĩnh lại. Chết tiệt, mình xuyên vào tiểu thuyết. Mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết ABO mà mình đã đọc trước đây. Đây là câu chuyện về thiên kim thật và giả bị tráo đổi. Và nhân vật nữ phụ cùng tên với mình Diệp Lẫm chính là giả thiên kim. Đồng thời là một cha A, alpha tệ bạc, đã có vị hôn thê nhưng vẫn khắp nơi lăng nhăng. Trong chuyện, Diệp Lẫm được nuông chiều trong hào môn Diệp gia. Cô ta là kẻ không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp để vọng tưởng trở thành ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí. Nhưng mỗi bộ phim cô ta đóng đều do gia đình đầu tư, và không có bất kỳ kỹ thuật diễn xuất nào đáng nói. Dù bị toàn bộ cộng đồng mạng ghét bỏ, cô ta vẫn không biết tự kiềm chế, khắp nơi cố gắng thu hút sự chú ý của các minh tinh. Thậm chí còn lăng nhăng với các omega trẻ tuổi, suýt chút nữa bị người khác đánh gãy chân. Sau đó, Diệp gia phát hiện cô ta không phải con ruột, mà là Diệp Mạn mới là thiên kim thật sự. Cả hai đều là alpha. Nhưng Diệp gia không còn dành tình cảm cho Diệp Lẫm và thậm chí hủy bỏ hôn ước giữa cô ta và Vân Tiêu. Để Diệp Mạn thay thế, mặc dù lớn lên ở nông thôn, Diệp Mạn ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn Diệp Lẫm. và được Vân gia chấp nhận. Không còn sự ủng hộ từ Diệp gia và bị Diệp Mạn ngầm khiêu khích và chèn ép. Diệp Lẫm ngày càng điên cuồng. Cô ta thậm chí không tiếc hạ thuốc Vân Tiêu để giành lại mọi thứ. Nhưng bị phát hiện và hoàn toàn bị bỏ rơi. Cuối cùng chết trong nghèo khó và thất vọng. Thực ra, nguyên chủ không phải là người xấu. Nhưng cô ta đã sử dụng phương pháp sai lầm để tìm kiếm sự chấp nhận từ cha mẹ. Và tính cách cực đoan đã dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng sai thì vẫn là sai. Hiện tại, Diệp Lẫm đã xuyên vào đây. Cô không có ý định đi vào vết xe đổ của nguyên chủ. Nhìn vào hai người đang quấn quýt bên nhau, cô gãi đầu và quyết định từ bỏ, rời khỏi gia đình này. Dù sao, cô cũng là một đại trưởng môn thiên sư. Với khả năng của mình, cô sẽ không lo chết đói. Chết đói, à, không biết cái vận mệnh nghèo khó kia có theo mình sang đây không? Thấy Diệp Lẫm ngồi đờ đẫn trên ghế sofa, Diệp Mạn âm thầm cắn răng. Cô ta đã sống cuộc đời không ai quan tâm ở nông thôn. Giờ có cơ hội trở mình, tuyệt đối không để Diệp Lẫm giành lại Vân Tiêu. Mọi thứ thuộc về gia đình này đều phải là của cô ta. Chị à, chị yên tâm. Em sẽ nói với ba mẹ để họ đầu tư cho chị một bộ phim mới. Và mời Tuyền Ca đóng cùng chị. Sau đó, cả mạng sẽ ghét bỏ chị. Và tốt nhất là chị sẽ bị bạo lực mạng mà chết đi. Diệp Mạn tiếp tục, tình cảm giữa em và ba mẹ không thể so với chị. Nhưng ngôi nhà này vẫn là của chị. Nghe giọng điệu khúm núm này, Diệp Lẫm không khỏi cười thầm. Nếu không phải nữ chính luôn tỏ ra yếu đuối đáng thương, liệu Diệp gia có thể chèn ép nguyên chủ như vậy không? Diệp Lẫm không phải là nguyên chủ, nên cô sẽ không mắc bẫy. Vân Tiêu vẫn ở bên an ủi Diệp Mạn. Trong mắt cô, Diệp Mạn hiểu chuyện hơn Diệp Lẫm rất nhiều. Dù Vân Tiêu là một beta, nhưng cô là người thừa kế của gia tộc. Và người thừa kế luôn thích những người biết nghe lời. Dù đối phương là alpha. Vì vậy, trong mắt Vân Tiêu, Diệp Lẫm chẳng có gì đáng để yêu thích. Không cần em lo lắng. Chị vốn không phải người của Diệp gia, nên sẽ không lấy đi bất cứ thứ gì của Diệp gia, bao gồm cả vị hôn thê của em. Diệp Lẫm nói rồi đứng dậy, nhìn quanh những chiếc vali. Thực ra, nguyên chủ chỉ giả vờ thu dọn vài bộ quần áo để hù dọa cha mẹ, với mục đích khiến họ giữ lại mình. Chỉ có thể nói, nguyên chủ đầu óc không tốt. Làm như vậy thì cha mẹ nào mà thích. Diệp Lẫm không phải nguyên chủ, nên cô không cần phải bận tâm về những thứ ngoài thân. Các giấy tờ quan trọng đều đã ở trong ba lô của cô. Còn những chiếc vali này, cô không định mang đi. Diệp Lẫm, đừng giả vờ nữa. Tôi và ba mẹ không còn bị lừa bởi cô đâu. Vân Tiêu nghiến răng nói, cô đã quá mệt mỏi với cái trò hề của cha A này. Chị Vân, đừng nói vậy với chị ấy. Tất cả là lỗi của em. Diệp Mạn kéo tay Vân Tiêu, tỏ vẻ yếu đuối như một đóa hoa trắng nhỏ. Diệp Lẫm không thể không bội phục tài năng của nữ chính trong việc đóng vai trà xanh. Không thể chọc vào cô ta thì tốt nhất là tránh xa. Không sao, tôi sẽ đi ngay. Để lại chỗ cho các người. Vừa khi Diệp Lẫm bước ra, cửa chính mở ra và ba mẹ của Diệp Lẫm đã trở về. Diệp Mạn ngay lập tức thêm dầu vào lửa. Chị à, đừng gây rối nữa. Chị chỉ làm ba mẹ đau lòng thôi. Họ đã dốc lòng nuôi dưỡng chị suốt hơn 20 năm. Chị không thể báo đáp họ thế này được. Cô thấy tôi hiểu chuyện chưa? Còn cô chỉ biết gây rối. Nếu phải đi, để em đi, chị quen sống trong nhung lụa, làm sao chịu nổi bên ngoài. Không như em, đã quen sống tự lập, em có thể tự chăm sóc bản thân. Chị hãy ở lại mà chăm sóc ba mẹ. Nghe lời nói đầy trà xanh của Diệp Mạn, Diệp Lẫm cười thầm, nếu không phải nữ chính từ giữa châm ngòi kích thích nguyên chủ cũng sẽ không rơi vào con đường tê ử vê ong. Diệp Lẫm không phải nguyên chủ nhưng cô sẽ thay nguyên chủ đòi lại công bằng. Cô quay đầu nhìn Diệp Mạn và cười. Em nói đúng lắm. Rồi cô búng tay một cái. Không quay đầu lại mà bước ra khỏi cửa. Diệp Lẫm, cô đã chiếm đoạt vị trí của tôi suốt 25 năm. Cô thật không biết xấu hổ. Quần áo, tiền bạc cô tiêu xài vốn dĩ là của tôi. Nếu tôi không cúi đầu nịnh nọt, có thể lấy lại được những thứ thuộc về mình sao? Cũng nhờ cô không có đầu óc, mỗi lần kích động cô đều mắc mưu, làm tôi đỡ bao nhiêu phiền toái. Phải biết rằng, để làm cô chết, tôi có rất nhiều thủ đoạn. Cô thật ngốc, không chơi lại được tôi đâu. Diệp Mạn chạy nhanh che miệng lại. Sao mình lại nói thật như vậy? Có chuyện gì xảy ra thế này? Vân Tiêu không thể tin nổi mà nhìn Diệp Mạn. Người cô luôn nghĩ là dịu dàng, hiền lành như Diệp Mạn lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Sợ bị hiểu lầm, Diệp Mạn nhanh chóng sửa chữa. Nhưng miệng vừa mở là, Vân Tiêu, cô cũng không tốt lành gì đâu. Người có thể vứt bỏ vị hôn thê của mình thì bản chất cũng chẳng ra sao. Tôi là người thừa kế hào môn tương lai, sao có thể sống cùng cô một bê ta? Nghĩ đến thôi đã thấy ghê tởm. Hơn nữa bê ta còn có tỷ lệ sinh sản thấp. Nếu kết hôn cũng phải tìm một omega mềm mại dễ thương hơn. Cô lại lần nữa che miệng lại, nhìn Vân Tiêu đầy hoảng sợ và cầu xin giúp đỡ. Tại sao mình lại nói ra hết bí mật như vậy? Vân Tiêu bị những lời nói của Diệp Mạn làm choáng váng. Lùi về phía sau vài bước. Điều cô tự hào nhất là thân phận beta của mình. Cô đã nỗ lực rất nhiều để có được tư cách cạnh tranh ngang hàng với những alpha khác trong gia tộc. Không ngờ vị hôn thê của cô lại nói ra những lời xúc phạm đến danh dự như vậy. Diệp Mạn cố gắng lắc đầu, dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ từ Vân Tiêu. Trông thật đáng thương, Diệp Phụ và Diệp Mẫu vừa bước vào cũng đứng chết lặng. Họ vừa nghe thấy những gì? Diệp Mạn đáng sợ đến vậy sao? Tâm địa ác độc như vậy, dù Diệp Lẫm có tệ hại cũng không đến mức muốn giết nó chứ. Hơn nữa, Vân Tiêu luôn đối xử rất tốt với Diệp Mạn, lại là người thừa kế của Vân gia. Có gì mà không xứng? Vậy mà Diệp Mạn còn khinh thường giới tính của cô ấy. Nhìn thấy ba mẹ mình, Diệp Mạn càng hoảng loạn hơn. Hai người đúng là tồi tệ, nuôi con hơn 20 năm mà không nhận ra nó ngốc sao. Đừng tưởng tôi không biết hai người khinh thường tôi vì lớn lên ở nông thôn. Từ khi được đón về, hai người chưa bao giờ nhìn tôi bằng con mắt tử tế. Nói muốn làm minh tinh thì không đồng ý, chẳng phải vì còn để ý đến cảm xúc của Diệp Lẫm sao. Nói trắng ra, hai người vẫn yêu thương Diệp Lẫm hơn. Chờ đấy, khi tôi tiếp quản Diệp gia, lúc hai người già rồi, tôi sẽ rút ống dưỡng khí của hai người. Nghe những lời này, Diệp Phụ và Diệp Mẫu đầu tiên là sững sờ, sau đó tức đến phát run. Nếu không phải Vân Tiêu có mặt ở đây, họ đã định đánh người. Chuyện gì thế này? Tại sao mình lại nói hết những lời trong lòng? Xong rồi, cả nhà sẽ không còn thích mình nữa. Tương lai của mình, vị trí thừa kế hào môn của mình sẽ không còn giữ được. Diệp Mạn cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô nhìn thoáng qua Diệp Lẫm đang đứng xem kịch. Nhất định là cô ta đã dùng phép thuật gì đó làm mình thế này. Chắc chắn là thế. Thật là một gia đình mẫu mực đầy tình cảm. Thôi, tôi không làm phiền mọi người nữa. Tạm biệt. Diệp Lẫm nhấp môi nén cười. Cô chỉ dùng linh lực để kích động một chút tâm trạng âm u của Diệp Mạn. Không ngờ lại có kết quả như vậy. Quả nhiên, bản chất con người không chịu nổi sự thử thách. Lúc này, trên TV đang phát quảng cáo giữa giờ của một bộ phim truyền hình. Xuất hiện một người phụ nữ tóc dài bay phấp phới, làn da trắng ngần, đôi mắt cười cong lên như cánh hoa đào. Đôi tay trắng muốt nhẹ nhàng vén một lọn tóc. Động tác quyến rũ, thanh thoát nhưng cũng đầy tao nhã. Đặc biệt là, cô ấy tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến Diệp Lẫm không thể rời mắt. trên đời này lại có người như vậy sao? Cô ấy là ai? Diệp Lẫm tròn xoe mắt, phấn khích hỏi, cách Trương.